Tịnh thế đích phi, chương 314, Trấn Nam Vương hộc máu, góc truyện audio.com, Tu Nghiêu dựa trong ngực Mặc Tu Nghiêu, trong lòng Diệp Ly tràn đầy áy náy. Lần này đích thực là nàng không cẩn thận mới xuất hiện ngoài ý muốn như vậy, thậm chí còn liên hụy tới Tư Ca. Mấy ngày nay người trước mặt nhất định là trôi qua hết sức khó khăn, đưa tay ôm chạy hông hắn, Diệp Ly thấp giọng nói. Tu Nghiêu thật xin lỗi, lần này là ta không đúng, sau này sẽ không. Không phải là lỗi của A Ly, là ta không tốt. Ta lại không phát hiện ra A Lai có em bé. Mặc Tu Nghiêu nhẹ đặt tay lên bụng Diệp Ly, nơi đó lại một lần nữa mang theo hài tử của bọn họ. Kể từ khi có Mặc Tiểu Bảo, Mặc Tu Nghiêu đối với chuyện có em bé càng thêm lạnh nhạt. Thậm chí còn mơ hồ hy vọng sau này không có con nữa mới tốt. Nhưng mà trên lý trí hắn cũng rõ ràng, hai đứa nhỏ tương lai đối với A Ly càng tốt hơn một chút. Nhưng mà hai lần liên tiếp hài tử đều tới không đúng lúc, thậm chí khiến cho A Ly suýt nữa gặp nguy hiểm. Điều này làm cho trong mắt Mặc Tu Nghiêu nhiều thêm một tia bất thiện. Diệp Ly ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt nam nhân trước mặt đột nhiên u ám. Ban đầu thời điểm hắn ôm Tiểu Bảo cũng chính là như vậy, Mặc Tu Nghiêu thỉnh thoảng nhìn đứa bé trong bụng lộ ra thần sắc ôn hòa, thỉnh thoảng lại âm trầm làm cho Diệp Ly có chút bận tâm. Nhưng mà Diệp Ly như cũ tin tưởng, hắn sẽ thương yêu con của bọn họ. Tu Nghiêu, chàng nói xem, lần này có phải là nữ nhi hay không? Diệp Ly dựa vào Mặc Tu Nghiêu mỉm cười hỏi. Nữ nhi, trong lòng Mặc Tu Nghiêu khẽ động, tưởng tượng thấy có một nữ nhi khéo léo thông minh giống A Ly như đúc, thần sắc trên mặt không khỏi mềm xuống. Diệp Ly cười nói, đúng vậy, chúng ta đã có Tiểu Bảo rồi, ta hy vọng lần này sẽ là nữ nhi, như vậy Tiểu Bảo cũng có muội muội rồi. Theo tuổi hiện tại của Tiểu Bảo thì lớn lên có thể dễ dàng bảo vệ muội muội rồi. Mặc Tu Nghiêu cũng thấy có đạo lý, nếu như là một nữ nhi giống như A Ly thì cũng chính là tiểu quận chúa duy nhất của Định Vương Phủ gần vài chục năm nay rồi, tất nhiên là phải ngàn cưng vạn chiều. Vừa đúng lúc Mặc Tiểu Bảo nhàn rỗi không có việc gì, liền cho nó hào hào bảo vệ muội muội đi. Mặc Tu Nghiêu trong lòng yên lặng tính toán, lúc trở về có nên tăng cường thao luyện cho Mặc Tiểu Bảo hay không, tránh cho nó không bảo vệ được muội muội. Hiển nhiên Diệp Ly không biết một câu của mình gây lên 5 tháng thống khổ của Mặc Tiểu Bảo, vừa tỉnh lại thân thể không đáng ngại, lại biết được tin tức của Bảo Bảo Tứ Ca cũng đã tỉnh lại, Diệp Ly cảm thấy tâm tình phá lệ thoải mái. Chút buồn bã trong lòng trước đó vài ngày tựa hồ biến mất không thấy. Tựa vào trong lòng Mặc Tu Nghiêu, Diệp Ly cúi đầu nói một chút kỳ vọng cùng yêu thích của mình đối với Bảo Bảo sắp tới. Mặc Tu Nghiêu ôm Diệp Ly trầm mặc nghe, một lúc lâu sau Diệp Ly mới ngừng lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ngẩng đầu nhìn người đang ôm mình đã thiếp đi lúc nào không hay. Dưới mắt có quầng đen nhàn nhạt, Diệp Ly cẩn thận giơ tay lên điểm hai huyệt đạo trên người hắn rồi mới cẩn thận đứng dậy nhường giường để hắn ngủ ngon, sau đó lại kéo chăn cẩn thận đắp kín cho hắn. Nhìn dung nhan tuấn mỹ mê người đang ngủ say, Diệp Ly nhàn nhạt mỉm cười. Cõi đời này người có thể thành công chế trụ huyện đạo Định Vương chỉ sợ chỉ có nàng thôi. Trong trạm dịch tự nhiên vì Diệp Ly và Từ Thanh Bách tỉnh lại mà một mảnh vui mừng, mà bên kia hoàng thành, lúc này trong Bạch gia lại là một mảnh bi thảm. Bạch Duẫn Thành ngã ngồi trên ghế trong đài, góc truyện audio.com, sảnh, gương mặt vốn đã có tuổi nay càng thêm suy sụp. Sau khi biết nữ nhi bị Định Vương giết, mặc dù Bạch Duẫn Thành tức giận cùng đau lòng nhưng cũng có mấy phần phấn khích. Trong lòng âm thầm chủ mưu tính toán hết thảy, nhưng lại không ngờ Định Vương lại thủ đoạn lôi đình như thế, ngắn ngủi trong 2-3 ngày đã quét sạch sẽ các thế lực trong hoàng thành như lá rụng mùa thu. Thậm chí ngay cả Trấn Nam Vương phủ cũng bị hắn tịch biên, mà hy vọng duy nhất của Bạch Duẫn Thành là Tây Lăng Hoàng cũng bị Mặc Tu Nghiêu dọa cho bề mật gần chết, tỏ thái độ không cần đợi đến 2 tháng sau, chỉ chờ trong cung dọn dẹp thỏa đáng sẽ lập tức ngự giá khởi hành đến An Thành. Mà Bạch gia trước đó quang minh chính đại xin đến nương nhờ Định Vương phủ tự nhiên bị Tây Lăng Hoàng không chút do dự bỏ qua. Nếu là mấy năm trước khi Hoàng hậu vẫn còn, Khuynh Dung Quý Phi vẫn ở thì Tây Lăng Hoàng không thể không cho Bạch Duẫn Thành mấy phần mặt mũi. Nhưng mà hôm nay Khuynh Dung Quý Phi mất tích đã lâu mà Hoàng hậu sớm đã hoang, Tây Lăng Hoàng tự nhiên không cần bảo vệ Bạch gia, thần tử không còn tác dụng gì lại đối với mình bất trung. Có lẽ từ lúc bắt đầu đầu nhập vào Định Vương phủ đã là một sai lầm. Bạch Duẫn Thành có chút khổ sở suy nghĩ, không đầu nhập vào Định Vương mà đi theo Tây Lăng Hoàng đến An Thành thì cho dù Bạch gia không còn phồn vinh như trước nhưng cũng không đem đến họa sát thân gì. Mà bây giờ nhớ tới một màn bên ngoài hoa uyển hôm đó, Bạch Duẫn Thành chỉ cảm thấy rét run trong lòng. Định Vương thật sự sẽ cho Bạch gia một con đường sống sao? Lão gia, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Dung nhan Bạch phu nhân cũng tiều tụy đi, ngay cả lớp trang điểm thường ngày không chút sơ sẩy cũng không giấu được nếp nhăn cùng khủng hoảng trên mặt. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta làm sao biết nên làm cái gì bây giờ? Bạch Duẫn Thành cười khổ. Bạch phu nhân nhìn Bạch Duẫn Thành một chút, có chút tiểu tâm cẩn thận nói. Lão gia, không bằng chúng ta sớm rời Hoàng Thành thôi. Bạch Duẫn Thành nhàn nhạt nhìn nàng, trách mắng. Phụ nhân ngu xuẩn, Định Vương há lại cho chúng ta bình an rời Hoàng Thành. Nếu Định Vương muốn hỏi tội bọn họ thì bọn họ đi ra ngoài thế nào được? Nếu như Định Vương không có ý hỏi tội thì sao ông có thể buông bỏ nhiều gia nghiệp như vậy một mình rời đi? Bạch phu nhân nhất thời cũng hoảng loạn, bị Bạch Duẫn Thành khiến trách cũng biết lời mình là không thực tế. Chỉ đành hốt hoảng bắt lấy cánh tay Bạch Duẫn Thành lo lắng nói. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Có phải nên đi cầu xin người Định Vương phủ không? Hôm nay bọn họ căn bản không được gặp Định Vương và Định Vương Phi, những chuyện này đều do Phượng Chi Giao cùng hai tâm phúc bên người Định Vương Phi ra mặt. Huống hồ cho dù có cơ hội thì Bạch Phu Nhân cũng không muốn nhìn thấy Định Vương lần nữa. Nghe vậy, Bạch Duẫn Thành trầm ngâm trong chốc lát bắt đầu cẩn thận suy xét lời thê tử nói. Mặc dù hôm nay Định Vương giống như không có ý bắt chẹt Bạch gia nhưng nhìn Định Vương không chút do dự liền giết Bạch Thanh Ninh, Bạch Duẫn Thành tuyệt đối tin tưởng Định Vương có bất mãn với Bạch gia. Nhưng mà không thèm ngó tới như bây giờ ngược lại làm cho người ta càng thêm lo lắng đề phòng. Bạch Phu Nhân nhìn Bạch Duẫn Thành đang trầm tư cẩn thận hỏi. Lão gia, không biết Định Vương Phi đã tỉnh chưa? Nếu như có thể cầu xin Vương Phi, tiếp thân nghe nói Vương Phi xuất thân thư hương môn đệ tính tình ôn. gocchuyenaudio.com, Hòa Thiện Lương, mặc dù Thanh Ninh có chút không thích đáng nhưng mà Bạch gia chúng ta cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Định Vương Phủ, có lẽ Vương Phi khai ân, sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Chuyện này, hôm nay muốn gặp Định Vương Phi chỉ sợ không dễ. Định Vương Phi mới bị ám sát, Định Vương đối với Định Vương Phi thâm tình như vậy sao có thể cho phép người không phải tâm phúc đến gần Định Vương Phi? Ánh mắt Bạch Phu Nhân lóe lên, lo lắng hỏi. Chẳng lẽ không còn biện pháp nào nữa sao? Chẳng lẽ, Bạch gia chúng ta cứ như vậy mà? Bạch Duẫn Thành suy nghĩ một chút, rốt cuộc nói. Có lẽ có mấy ngày nữa bệ hạ sẽ đi An Thành, đến lúc đó Định Vương và Định Vương Phi nhất định sẽ đến tiễn biệt. Nếu như lúc đó có thể gặp Định Vương Phi thì có lẽ chúng ta có thể cầu xin Vương Phi một phen. Bạch Phu Nhân ánh mắt lóe lên, cười nói. Lão gia nói đúng, trừ phi Định Vương Phi còn chưa khỏe lại, nếu không theo lễ tiết bệ hạ rời đi như vậy Định Vương và Định Vương Phi nhất định phải cùng nhau đi tiễn bệ hạ. Đến lúc đó tiếp thân nhất định sẽ nghĩ cách gặp được Định Vương Phi cầu xin nàng khai ân cho chúng ta. Bạch Duẫn Thành càng nghĩ càng cảm thấy có hy vọng, gật đầu liên tục nói. Phu nhân nói đúng, mấy ngày này phu nhân cứ hào hào nghỉ ngơi đi, không cần quan tâm chuyện này. Chuyện gặp Định Vương Phi ta đi an bài là được rồi. Vậy thì cực khổ lão gia. Bạch phu nhân lại cười nói, hơi hơi rũ mắt trong con ngươi xẹt qua một tia oán độc. Lại nói tin tức Mặc gia quân chiếm đóng Hoàng Thành vừa mới truyền tới đại sở không lâu, ngay sau đó lại truyền tới tin Mặc Tu Nghiêu cơ hồ huyết tẩy đám quyền quý Tây Lăng. Lôi Chấn Đình mang theo đại quân viễn chinh một đường xuôi nam, nghe được tin tức Hoàng Thành nhanh như vậy đã thất thủ, còn chưa từ trong đả kích hồi phục tinh thần thì một đả kích khác lớn hơn lại xông tới, cơ hồ đánh cho hắn đầu óc choáng váng. Phải biết là, nếu hắn từ bỏ phương Tây thì Hoàng thất thất thủ là không thể tránh khỏi. Mặc dù Lôi Chấn Đình không ngờ Hoàng Thành nhanh chóng thất thủ như vậy nhưng cũng coi như là có chuẩn bị tâm lý. Mà Mặc Tu Nghiêu dùng thủ đoạn Lôi Đình quét sạch quyền quý Hoàng Thành Tây Lăng lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lôi Chấn Đình. Như vậy có nghĩa là toàn bộ tâm phúc thế lực ở Hoàng Thành mà Lôi Chấn Đình giao thiệp cũng như người nhà tướng lãnh dưới tay hắn toàn bộ đã gặp tao ương. Càng không cần phải nói trong đó còn có mấy đứa cháu trai, cháu gái của hắn. Nghe tin này, Lôi Chấn Đình giận đến nỗi suýt nữa ngất tại chỗ. Cắn răng nghiến lợi từ trong kẽ răng nặn ra mấy chữ, Mặc Tu Nghiêu. Vương gia, thị vệ bên cạnh vội vàng vươn tay vịn hắn, Lôi Chấn Đình giơ tay che miệng lại, vết máu đỏ tươi theo khe hở trào ra ngoài. Vương gia, xin người bảo trọng thân thể, người ở đây đều sợ hết hồn, cũng không kịp tức giận hay bi thương mà vội vàng tiến lên xem xét tình trạng Lôi Chấn Đình. Phải biết, mặc dù đoạn đường này bọn họ đi coi như thuận lợi cũng chiếm được phần lớn đất đai đại sở. Nhưng mà vì Mộ Dung Thận luôn cản trở cho nên bọn họ cũng không được như mong muốn đuổi Mặc Cảnh Lê xuôi nam rồi chiếm cứ cả Nam Phương. Hiện nay tình hình đại sở có thể nói là loạn thành đoàn. Phần lớn vùng phía nam sông Vân Lan đều ở trong tay Mặc Cảnh Lê, bọn họ chỉ chiếm được một phần nhỏ. Phía bắc sông Vân Lan bị đại quân Tây Lăng khống chế, nhưng mà phía sau bọn họ lại là đại quân Bắc Tiến của Mộ Dung. gocchuyenaudio.com Thần, mặc dù chỉ có 20 vạn người nhưng nếu bọn họ muốn tiếp tục xuôi nam thì đây cũng là cản trở không nhỏ. xa hơn về phía tây nam là 40 vạn đại quân của Lữ Tụng Hiền, còn hướng bắc là địa bàn tây bắc của Mạc Gia Quân. Mà xa hơn nữa về phía bắc lại là nơi quân phòng thủ Đại Sở đang đánh loạn một đoàn với Bắc Nhung, Bắc Cảnh. Có thể nói, bây giờ trên quốc thổ Đại Sở không có một chỗ nào là không loạn, lúc này Trấn Nam Vương tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì. Lôi Chấn Đỉnh ổn định tâm thần, đè xuống ngụm máu tươi đang muốn xông lên cổ họng, một tay đẩy mấy thị vệ đang dìu mình ra, trầm giọng nói. Bản vương không sao, các ngươi lui xuống trước đi. Mọi người do dự nhìn sắc mặt xanh mét của Lôi Chấn Đỉnh một cái, rốt cuộc vẫn xin cáo lui ra khỏi thư phòng. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một lúc lâu trong thư phòng mới vang lên giọng nói của Lôi Chấn Đỉnh. Sắc mặt nam tử đưa tin cũng rất khó coi, trầm giọng đem chuyện tình mấy ngày nay trong Hoàng Thành Tây Lăng từng cái tỉ mỉ nói ra. Trước nói đến Từ Thanh Bách đã sớm xuất hiện bên ngoài Hoàng Thành, đến chuyện Tây Lăng Hoàng tự nguyện nhường lại Hoàng Thành, rồi đến Định Vương Phi bị ám sát, Định Vương giận dữ huyết tẩy Hoa Uyển Tôn ra. Ngu xuẩn, nghe nam tử bẩm báo xong, Lôi Chấn Đỉnh chỉ có thể nặn ra hai chữ này. Ngay cả tiếng thở dốc cũng dần dần lớn hơn, tên ngu xuẩn kia. Năm đó bản vương nên phế hắn mới phải, sao hắn lại không chịu suy nghĩ một chút, sao hắn không chịu nghĩ xem, những kẻ đã chết kia không chỉ là tâm phúc của bản vương mà còn là tinh nhuệ của Tây Lăng ta. Những người này bị Mặc Tu Nghiêu giết, chỉ sợ hắn còn âm thầm cao hứng trong lòng đi. Tại sao hắn không chịu suy nghĩ một chút, những người này đều chết thì Tây Lăng một mình hắn có bản lĩnh cai trị Tây Lăng sao? Giọng nói Lôi Chấn Đỉnh dần dần to lên, có thể thấy là đã tức giận tới cực điểm. Lời này của Lôi Chấn Đỉnh quả không sai, mặc dù người bị giết đều là người của Lôi Chấn Đỉnh, nhưng mà phải biết Lôi Chấn Đỉnh nắm triều chính trong tay đã mười mấy năm, người có năng lực trong triều có mấy người không phải người của hắn. Bị Mặc Tu Nghiêu giết một hồi như vậy, người lưu lại cũng chỉ là hạng tầm thường vô vi mà thôi. Cho dù rời đô đến An Thành thì Tây Lăng Hoàng vốn không có kinh nghiệm trị quốc, lại mang theo một đám triều thần vô dụng, có thể làm lên chuyện gì thì trời mới biết. Hắc hắc, hay cho một Mặc Tu Nghiêu, thật là thủ đoạn tốt, tâm kế tốt. Lôi Chấn Đỉnh cười lạnh liên tục, sau khi phát tiết một lúc Lôi Chấn Đỉnh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cũng rất nhanh thấy được trong này có chỗ nào không đúng, mắt lạnh khẽ híp một cái, trầm giọng hỏi. Bản vương không rõ lúc nào thì hạ lệnh ám sát Định Vương Phi. Là ai tự ý làm việc? Vẻ mặt nam tử cũng đầy mờ mịt, hắn chỉ là một nhân vật vô cùng tầm thường được Trấn Nam Vương an trí trong Hoàng Thành, bình thường chỉ nghe ngóng một chút tin tức đường phố cô nên mới có thể tránh được một kiếp họa Định Vương Phủ lần này, vội vã chạy tới báo tin. Nhưng mà nguyên nhân gây ra chuyện này sao hắn có thể hiểu rõ, chỉ cho là vương gia ra lệnh. Thấy hắn mờ mịt, Lôi Chấn Đỉnh cũng biết hỏi không được gì, phất tay một cái cho hắn lui xuống. Đợi đến khi nam tử lui ra, Lôi Chấn Đỉnh vung tay lên đem nghiên mực trên bàn quét rơi trên mặt đất. Nghiên mực rơi trên mặt đất phát ra một tiếng vang thanh thúy, nghiên mực thượng hạng. Cốc truyện audio.com, cũng vỡ thành 5-7 mảnh, cha cho ta. Rốt cuộc là kẻ nào lớn mất như vậy? Mặc Cảnh Lê, không, Mặc Cảnh Lê không có khả năng này, cha xét Nhậm Kỳ Ninh, gia luật hoàng, gia luật giã cho bản vương. Vâng, vương gia, Kim Y vệ ẩn trong bóng tối lên tiếng trả lời. Trong thư phòng vắng lặng chỉ còn lại một mình Lôi Chấn Đỉnh, Lôi Chấn Đỉnh trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc búng máu trong miệng oa một tiếng phun ra ngoài. Tây Bắc Hồng Nhạn Quan, công tử Thanh Trần mặc bộ áo trắng không nhiễm bụi đứng trên cổng thành Hồng Nhạn Quan nhìn về phía xa xa bên ngoài, cách đó hơn 10 dặm không xa chính là đại doanh của đại quân Tây Lăng và Bắc Nhung. Từ dưới quan ải nhìn lại, công tử áo trắng tuấn Mỹ đứng đón gió, thần sắc lạnh nhạt xuất trần tựa thần tiên. Đứng nói là tướng sĩ hai bên mà ngay cả thống soái hai quân nếu nhìn thấy phong thái này cũng không khỏi thầm than một tiếng, Thanh Trần công tử. A, Thanh Bách bị thương, trên cổng thành Từ Thanh Trần xoay người nhìn ám vệ đưa tin trước mặt hơi nhíu mày. Ám vệ chỉ cảm thấy trong lòng rung lên, sống lưng phát rét. Công tử tuy rằng Thanh Trần được xưng thần tiên công tử, ngày thường cũng nói năng nhỏ nhẹ không thể so sánh với khí thế bức người của vương gia nhà mình, nhưng vẫn như cũ làm người ta áp lực, quả là độc nhất vô nhị, khởi bẩm công tử quả thật như vậy, nhưng mà trông thư cũng nói Tư công tử không bị thương đến chỗ yếu hại, nói vậy thì hẳn là đã tỉnh lại. Từ Thanh Trần gật gật đầu nói, ta biết ngươi đi đi, ám vệ âm thầm lặng lẽ lau mồ hôi, chắp tay nói. Thuộc hạ cáo lui, công tử Thanh Trần có cho rằng Lôi Chấn Đỉnh phái người ám sát Định Vương Phi không? Lôi Chấn Đỉnh nhẳn là không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Bên người công tử Thanh Trần có hai nam tử cùng đứng trong gió, một người tóc đã hoa râm, mặc dù thần thái ôn hòa nhưng giữa hai lông mày lại mơ hồ lộ ra mấy phần kiên nghị, một nam tử trung niên khác cũng đã ngoài 30, thần sắc trầm ổn, có mấy phần tương tự với lão già. Hai người này chính là hai người thế tử Nam Hầu năm đó suýt nữa bị Mặc Cảnh Kỳ giết chết.

Nếu như không phải ý của Trấn Nam Vương thì chỉ còn một người có bản lĩnh này. Nhậm Kỳ Ninh, rất tốt, nếu không làm chút gì báo đáp hắn ta một chút thì quả đắng Thanh Bách và Ly Nhi chịu chẳng phải là nhận không rồi sao? Người đâu, một nam tử áo đen xuất hiện sau lưng Từ Thanh Trần, chính là Vệ Lân mà Diệp Ly để lại ở Tây Bắc. Vệ Lận, ngươi tự mình đi Sở Kinh một chuyến, nói Lãnh Hạo Vũ tạm thời không cần trở về Tây Bắc. Hiệp trợ quân phòng thủ đại sở bảo vệ Sở Kinh, Từ Thanh Trần nhàn nhạt nói. Vệ Lận cũng không hỏi nhiều, gật đầu trầm giọng nói. Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ cáo lui. Công tử Thanh Trần, bảo vệ Sở Kinh chỉ sợ là có chút. Nam Hầu cao mày nói, hắn vẫn còn hiểu rõ binh lực và chiến lực đại sở một chút. Cho dù là có Lãnh Hoài và Hoa Quốc công trấn trụ thì Sở Kinh cũng không thủ được quá 3 tháng, mà trong 3 tháng này, chỉ sợ Mặc gia quân khó có thể rút ra binh lực tới tiếp viện Sở Kinh. Từ Thanh Trần cười nhạt nói. Vài chục vạn binh mã của Lữ tướng quân nơi đó đã sớm dục dịch, chỉ là trước kia vì phòng bị Lôi Chấn Đình nên mới không dám tự ý động, hiện tại Lôi Chấn Đình và Mặc Cảnh Lê đang đánh sứt đầu, cho dù muốn rút ra cũng không kịp nữa rồi. Đợi đến khi giải quyết xong đại quân vây khốn trước mặt chúng ta đi Sở Kinh vẫn còn kịp. Mà lúc đó vương gia cũng đã trở về rồi. Nam Hầu âm thầm yên lặng tính toán, cảm thấy hành động lần này của Từ Thanh Trần mặc dù có chút mạo hiểm nhưng cũng không phải không thể, quan trọng nhất là một khi thành công thì lãnh địa Định Vương Phủ sẽ khuếch đại gấp đôi hiện nay. Nhưng mà trước hết chúng ta phải trực tiếp đối đầu cả Bắc Nhung và Bắc Cảnh. Hơn nữa phía Nam có Lôi Chấn Đình, đợi đến khi hắn đứng vững, rất khó nói sẽ không quay đầu cùng Bắc Nhung Bắc Cảnh vây khốn chúng ta, lấy khí lực của Mặc Cảnh Lê thì chỉ sợ không cản được hắn. Từ Thanh Trần cười nhạt nói. Bên Lôi Chấn Đình không phải là còn có Mộ Dung Thận sao? Mặt khác trong cảnh nội đại sở chúng ta còn có một đội phục binh có thể dùng. Cách chương.